Công chúa băng giá, tôi yêu em, chương 8, quá khứ, P2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bữa đó, Gen không hó hé một lời nó thì thi thoảng về nhà nhưng gặp Gen nó lườm một cái ba mẹ nó thì chẳng thèm nói chuyện với Gen, xem Gen như người ngoài nhưng vì nhỏ là máu mủ của ông nên ông không đuổi khỏi nhà thôi chứ ông biết tất mọi kế hoạch của nhỏ. Ông tin tưởng khả năng của nó nên im lặng để nó giải quyết. Về phía nó, sau vụ việc đó nó càng tăng sự phòng ngự lên cao. Đồng thời bắt tay vào việc chế tạo vũ khí áo chống đạn cho tất cả mọi người. Một tuần trước khi vô trận, Bàng Lu gửi địa chỉ tới cho tụi nó. Đó chính là khoảng đất trống ở đường S. Nó nhìn lá thư cười nhạt. Cuộc chiến bắt đầu rồi. Cách 3 ngày tụi nó, Ro, Jun và những thành viên trong bang đang cật lực luyện tập cũng như sử dụng các vũ khí nó đưa thì Gen xuất hiện tại đó. Gen được ra viện tuần trước đồng thời cũng biết được tin Bàng Lu thách đấu bang nó. Gen lo sợ liền chạy tới nơi nó thường tập luyện để ngăn cản nó. Vỏ Gen có dự cảm không tốt về trận thách đấu đợt này. Gen, sao em ở đây? Có chuyện gì hả em? Nó chạy lại hỏi khi thấy Gen đứng ngay cửa. Chị nghe em một lần thôi. Đừng đi, hãy từ chối đi chị. Em có linh cảm không tốt. Chị à, em lo cho chị lắm. Cả anh hai, mọi người nữa. Em sợ lắm, đừng đi chị à. Hích, Gen nói mà nước mắt rơi là chả. Gen à, không sao đâu em nghĩ quá rồi. Về nhà thôi em, mọi người sẽ không sao đâu. Em hãy tin ở chị Min, Mi, Miu cũng như nhóm Râu tin tưởng anh. Anh hứa mọi người sẽ trở về đầy đủ. Jun cười nói trấn an cô em gái. Chị hứa với em đi chị. Gen nhìn qua nó nói. Nó nhìn Gen cười thật tươi. Ừ, chị Min cùng với anh em trong bang này hứa với em. Đúng không mọi người? Nó vừa nói vừa quay sang mọi người hỏi. Chúng tôi hứa, đồng thanh, được, bây giờ em yên tâm rồi chứ. Hãy ở nhà đừng đến chỗ tụi chị. Rất nguy hiểm, nghe không? Nó quay sang Gen nói rồi hất mặt với Jun ý bảo. Đưa Gen về, được rồi, để anh hai đưa em về. Bé Gen ngoan nghe lời anh với chị đi. Jun dỗ dành, Gen vẫn đứng lì ở đó nhìn nó khóc. Cô sợ nó đi rồi sẽ không gặp lại nó nữa. Chị, hích, nếu em không nghe chị mách anh Minh em hư đấy. Nó nghiêm mặt nói với Gen. Không, được vậy em về, chị và mọi người bảo trọng. Gen nói rồi cùng Jun đi về. Nó nhìn theo Gen thở dài. Gen à, chị hứa chị sẽ không sao. Nhưng chị lại lo cho em quá. Nghĩ tới đó bỗng một sự cảm không lành dâng lên trong nó. Thật khó chịu à, nó nhíu mày. Mọi người tập tiếp đi. Tôi vô nghỉ một chút. Rõ, bang chủ, đồng thanh, Mi, Miu thấy nó như vậy thì thấy lạ. Liền chạy vô xem sao. Mày không sao chứ? Miu vừa hỏi chuyện vừa lấy tay gỡ mặt nạ xuống. Không sao, chỉ là tao cảm thấy cuộc đấu này không đơn giản như mọi khi. Có gì đó, rất lạ, nó nhíu chặt mày nói. Không sao cả, mày nghĩ quá rồi, nghỉ ngơi đi để có sức cho trận đấu. Đừng căng thẳng nữa, Mi nói xong vỗ vai nó rồi đè nó xuống bắt nó ngủ. Miu thấy vậy liền bước ra ngoài. Lát sau Mi cũng bước ra, trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn phòng. Nó nằm đó nhưng không ngủ, đợi Mi, Miu đi nó lại mở mắt ngồi dậy suy nghĩ. Nhưng không biết khi nào mà nó đã nằm và ngủ thiếp đi. Tác giả tua nhanh nhé. 3 ngày sau nghĩa là tới ngày thách đấu. Nhưng dự cảm đó ngày càng tăng lên trong nó. Thật khó chịu nhưng nó vẫn chuẩn bị lên đường. 9 giờ khuya tại trước cửa ba chiếc xe Lamborghini đứng đầu. Miu cầm lái chiếc màu trắng, Mi cầm lái chiếc đen, nó cầm lái chiếc nửa trắng nửa đen. Phía sau mỗi xe đều là đôi cánh xòe hai bên tượng trưng bang nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng sau xe tụi nó là nhóm Râu cùng Jun đi mô tô. Sau họ còn có 200 chiếc mô tô khác nhưng mỗi chiếc hai người ngồi. Những chiếc xe ở đều do nó cung cấp và đều có một công dụng khác biệt rất lợi hại. Brum, brum, nó, Mi, Miu đồng loạt nổ máy xe như nói chuẩn bị rồi cả ba nhấn ga chạy đi với tốc độ kinh khủng. Tất cả cũng rồ ga chạy theo tụi nó đến địa điểm. 10 giờ nhóm tụi nó có mặt ở đó. Lu hẹn tụi nó 10 giờ 30 có mặt nhưng tụi nó đến sớm. Mi, Miu cùng 100 người chia ra dò xung quanh xem bên kia có phục kích không. Nếu có bắt sống, nếu thiếu người huy ổng thêm, 15P làm nhiệm vụ bắt đầu. Nó lạnh lùng nói, rõ, đồng thanh, đợi nhóm Mi, Miu đi rồi nó quay sang nói. Ro, Jun kiểm tra lại toàn bộ vũ khí, để mọi người chọn vũ khí mình cần rồi vô đội hình. 20P thực hiện, nhanh, nó nói, rõ, Ro, Jun đồng thanh rồi đi đến một chiếc xe to vô trong họ lấy từng vũ khí đưa ra để đưa cho những ai xài cái nào cái nào. 15P sau nhóm Mi, Miu về đằng sau họ bắt tất cả những tên bắn tỉa xa ở phía sau. Nó biết rõ Jen sẽ chơi xấu mà. Nhếch miệng nó nói, đem vô để trong chiếc xe kia khóa lại. Lát về tính, Miu không nói gì gật đầu đi đưa họ vô xe xong khóa lại. Xong xuôi bọn họ cũng tới để lấy đồ xài của riêng mình. Khi tất cả đều xong Jun đi lại gần nó đưa nó hai thanh kiếm mạ vàng đặc biệt. Nó cầm lấy gật đầu thay cho câu cảm ơn. 10 trong 9 p, kttt, tiếng những chiếc xe trà sát mặt đất. Nó nhếch miệng cười nhạt, phịch Jen nhảy xuống cùng với chiếc mặt nạ. Đúng giờ nhỉ, Jen vẫn không biết nó bởi điều tra không được bang chủ bên đó là ai. Nhưng sau đợt nó tức giận đó thì nhỏ nghi nó chính là bang chủ bang Mai nhưng chỉ 50. Thôi, nói nhiều, lên, nó không thích dây dưa với nhỏ nên ra hiệu vô trận luôn. Jen nghe vậy cứ nghĩ bên kia thua vì bên nhỏ rất đông nhưng khi lên thì... Nó với Jen đứng đó theo dõi sự việc. Một tiếng sau bên nhỏ đã bị thiệt hại nặng nề vậy mà bên nó, một chút cái xước cũng không có. Thấy vậy nó với nhỏ cùng xông lên, hai bên đều đứng im xem trận đấu giữa hai bang chủ. Nó với nhỏ cùng cầm kiếm đánh, nó chém nhỏ chém nó đỡ bỗng. Xoạt, nhỏ bị nó chém một bên chân, không sâu nhưng máu chảy nhiều quá. Nhỏ cố gắng đừng dậy. Rác, rác, nó lạnh lùng cầm tay nhỏ cầm kiếm bẻ ngược lại. À, nhỏ đau quá la lên. Mọi người thấy vậy đều rợn hết gai óc. Nó thì đưa thanh kiếm lên liếm nó. Hừ, máu bẩn, chẳng thú vị. Mọi người ngoại trừ Miu Jun Pro thì quá quen bởi máu chính là thứ kích thích con người độc ác của nó trỗi dậy. Gen riêng nhỏ nhìn thấy cảnh tượng đó hãi hùng toan bỏ đi nhưng không được vì. Nó đã đặt lên chỗ vết thương khi nãy nó chém. Hừ, còn tính chạy, mày thách đấu mà lại vậy à, nó vừa nói vừa ngồi xuống. Nhỏ không biết nó tính làm gì chỉ thụt lại nếu có thể. Rác, rác, nó bẻ chân nhỏ, à, nguyên vùng đất trống mọi thứ đều im lặng, chỉ mỗi tiếng hét của nhỏ nên nghe rất sợ. Người bang nhỏ thấy vậy cũng muốn bỏ chạy nhưng nó lại đoán được. Vây quanh, không để ai thoát, nó lạnh lùng nói, cô, muốn, gì, nhỏ đau quá nên nói đứt quãng. Muốn, nó hỏi ngược lại nhỏ rồi quay sang Miu hất mặt hỏi. Thế tụi mày muốn gì? Muốn chơi với nó, nhỉ, Miu nhếch miệng nói, được tao giao cho tụi mày. Nó cười nhạt quay lưng bước đi nhưng chưa bước được hai bước thì. Min cẩn thận, bang chủ, tiếng hét của mọi người làm nó giật mình vừa quay lại thì. Păng, nó trợn mắt nhìn Jen người đã nổ súng về phía nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sao nó không thấy đau gì cả, nó chỉ cảm thấy có ai đó đang đè lên nó. Là ai vậy, là ai đã đỡ đạn cho nó? Nó đặt tay lên đôi vai người đó và đỡ ra để nhìn. Nó nhất thời không cử động, khuôn mặt tái xanh khi nhìn ra người đó. Không phải, là mơ thôi phải không? Nó nhắm mắt lắc đầu rồi mở mắt ra làm đi làm lại 3,4 lần nhưng vẫn vậy. Nước mắt nó rơi, không Jen tại sao em ở đây? Tại sao vậy? Sao em lại đỡ đạn cho chị? Hích hức hu Jen à em lông sao chứ? Mở mắt nhìn chị đi, hãy nói với chị em không sao đi. Jen à, nó khóc nó ôm chặt Jen và khóc. Ha ha ha ha em mày chết chưa? Tao muốn nhìn thấy mày đau khổ hơn nữa. Ha ha nhận lấy, ha ha ha, Jen vừa cười vừa giơ súng nhắm vào Jen. Bằng, Miu và mọi người không kịp ngăn được vì Jen ra tay quá nhanh. Không, Min cẩn thận, Mi hét, sực, nó là người trúng đạn. Đúng vậy, lúc nhỏ Jen nổ súng nó đã dùng chính mình che chở cho Jen, viên đạn bay thẳng phập ngay ngực. Nó vẫn không chút để mặt dù rất đau. Nó ôm Jen khóc, chị, à đờ, ừ, ân ca, hát óc, a c, hị ca, hóc x ấp u x ấp u l a m, Jen đưa tay lên nắm lấy tay nó nói. Miu thì sai người bắt nó cùng những tên kia đưa về xử sau. Jun thì chạy đến bên Jen khóc, thật ra Jen đã đến đây từ lâu vì muốn chắc chắn nó sẽ an toàn. Nhưng khi nó bỏ lửng nhỏ Jen quay đi thì Jen đã thấy nhỏ lôi cây súng ra. Nhân lúc mọi người không để ý mà bắn nó, Jen không nghĩ ngợi liền chạy ra đỡ đạn cho nó. Chỉ, sẽ, không khóc, sẽ, ca, hông, cây ế, óc hứ, a với CSIE. M-S-E-K, không bỏ C-H-I-C-S ứ, nó cố gắng nói khi vết càng lúc càng đau, đầu óc choáng váng. E-M-K, H-O-N B-O-C-H-I-E. M-C-H-I-N-G-U-T, H-O-I-A-N-S-S. A-I-H-A-C-S-A-M-S-O, C-C, hị C-U-N-G-B. A-M-E-L-U-O-N-C-U-E, I-D-N-K-S. IE, MV, E, H, A, I, N, O, I, V, E, I, M, I, N, E, M, I, E, U, A, N, H, Up, Jen nói tới đó thì nhắm mắt. Nó thấy vậy liền ôm Jen vào lòng khóc to. Jun thấy vậy liền nói, hãy đưa Jen đi bệnh viện. Jun nói, nó nghe vậy liền ôm Jen miệng lẩm bẩm, đúng rồi bệnh viện, cứu được, Jen cố lên em, toàn đứng dậy thì trước mắt tối lại. Phịch, Min, bang chủ, Lin tới đỡ bang chủ đi thôi. Nhanh, Miu hét lên, nghe vậy Lin liền ôm nó rồi ngồi vô xe Miu lái, Jun thì ôm Jen ngồi xe Mi. Cả hai vặn hết tốc độ chạy nhanh trên đường như sợ trễ một phút nó hoặc Jen sẽ rời bỏ tất cả. Vừa đi Miu vừa gọi cho Hà Lâm, Lâm anh mau đến bệnh viện Essex, Min với Jen trúng đạn, rơi vào tình trạng nguy kịch, cử thêm vài người tới nữa. Nhanh 5 phút nữa bọn em tới rồi. Miu gấp rút nói, được, anh tới ngay, Hà Lâm nói rồi cúp máy. Nhanh chóng gọi thêm vài người bạn làm chung đi cùng anh. 5 phút sau xe Miu, Mi đỗ trước cổng bệnh viện. Lin, Jun ôm Jen với nó vào phòng cấp cứu. Hà Lâm đến trước tụi nó vài phút nên đã chuẩn bị sẵn tất cả. Đẩy cả hai vào phòng cấp cứu. Hà Lâm nói, đứng ngoài đợi, rồi đóng nhanh cửa lại. Đèn trong phòng bật lên. Lin, Jun, Mi, Miu đứng ngoài lo lắng. Lát sau tất cả mọi người trong bang nó đều có mặt làm chật kín cả bệnh viện. 30p sau Minh cùng với ba mẹ nó và ba mẹ Jun chạy tới. Jen, Min đâu, ai đã gây ra chuyện này? Tại sao cả hai đều trúng đạn và nguy kịch như vậy? Minh gấp rút hét lên, anh mất hết bình tĩnh rồi. Phải thôi, cả hai người con gái anh yêu thương hơn chính bản thân mình lại xảy ra chuyện. Là kẻ nào dám làm mưu vậy với họ, anh thề sẽ cho họ không toàn thây. Là Jen, Minh ngước lên với khuôn mặt đầy nước mắt cô nói ra tên đó. Ba mẹ nó nghe được thì không thể tin được càng tức giận. Ba mẹ Jun cũng không khác mấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh cố nén cơn giận hỏi tiếp. Tại sao, do Jen thách đấu với tụi em. Khi Min tha cho nhỏ rồi quay lưng bước đi thì nhỏ lấy ra khẩu súng nhằm bắn Min. Không ngờ Jen từ đâu chạy tới đỡ cho nó. Jen vẫn chưa buông tha mà muốn Min phải chết nên nổ phát nữa. Nhưng đạn bay lại chỗ Jen. Thấy vậy Min liền đỡ cho Jen. Nên cả hai cùng trúng đạn. Tụi em can không kịp Jen, tụi em, tụi con xin lỗi, Miu nói giọng nghèn nghẹn, dầm, Minh tức giận đập mạnh tay vào tường. Nguyễn Ngọc Quyên, tôi sẽ không tha cho cô. Minh gần từng chữ một, hơi lạnh tỏa ra khắp nơi. Ba mẹ nó và Jun thì im lặng ngồi chờ. 3 tiếng trôi qua, cánh cửa vẫn im lặng không một chút tiếng động. Không khí càng thêm nghẹt thở. Tích tác, tích tác, tích tác, 5 tiếng rồi, tin dê dê dê, đèn cấp cứu vụt tắt, chỉ có nó được đẩy ra, vậy. Jen đâu, mọi người đều đặt câu hỏi như vậy. Hà Lâm bước ra cúi đầu chào ba mẹ nó rồi nói. Min qua cơn nguy kịch rồi. Rất may đạn bắn lệch nên còn chút nữa trúng tim. Tuy nhiên em ấy sẽ phải hôn mê một thời gian do chấn thương ở vùng đầu và mất máu quá nhiều. Lâm nói, ánh mắt hiện lên tia buồn bã. Còn Jen, Jen đâu, Min gấp gáp hỏi. Jen em ấy không qua khỏi. Phiền bác trai bác gái của Jen gặp con chút xíu ạ. Nói xong Lâm quay bước đi. Còn Minh khi nghe như vậy thì tất cả như sụp xuống, anh đau đớn khóc rất nhiều. Jun thấy vậy liền đi tới nói. Jen nhờ tôi truyền lời cho anh, em ấy nói anh hãy mạnh mẽ, mà sống, đừng khóc, vì em ấy nữa. Em ấy nói rằng, sẽ trở về và, Jen nói em ấy rất yêu anh. Jun nói giọng nghẹn ngào. Minh nghe được như vậy càng khóc lớn hơn. Anh ân hận bản thân, anh là thằng tồi khi không giúp được Jen. Anh cứ như vậy mãi tới khi mệt mỏi anh đứng dậy đi tới phòng của nó. Anh nhìn nó lòng đau nhói. Nó nằm đó, lớp vải trắng quấn trên đầu, nó phải thở bằng oxy, nhìn qua máy đo nhịp tim thì thấy nhịp tim nó đập rất yếu, thở cũng mệt nhọc. Mặt thì tái xanh, nhìn nó thật thương, ba mẹ anh ngồi đó nhìn nó mà khóc, thật sự nó đã chịu nhiều nỗi đau rồi. Khi nó tỉnh dậy biết nói như thế nào việc của Jen đây? Anh lại khóc, thật đau làm sao, một tuần nó vẫn nằm đó, không động đậy gì cả. Còn Jen, mọi người đã đưa tiện em về bên kia. Em hãy sống vui vẻ em nhé, anh sẽ mãi yêu mỗi em. Ngày thứ 8 nó động đậy, mở mắt ra thứ đầu tiên đập vào mắt nó là trần nhà màu trắng. Nó biết nó đang ở bệnh viện, nhưng Jen đâu, nghĩ vậy nó liền bật dậy thì. À, đau quá, nó rên khẽ khi cảm thấy nhói bên ngực và đầu. Em đã tỉnh rồi sao? Ổn chứ, Lin hỏi, em hơi đau đầu chút. Jen đâu, em ấy không sao chứ? Nó hỏi lại nhưng đáp lại câu hỏi của nó là sự im lặng. Lin nhìn nó với ánh mắt đau đớn xen với thông cảm. Em hỏi Jen đâu, nó cảm thấy có gì đó không phải liền quát lớn, mắt bắt đầu ngấn lệ. Jen, em ấy, mất rồi, Lin nặng nề nói, đoàng, nó đứng tượng, nó nghe Lin nói như sét đánh vậy. Gen, Gen sao chứ, em ấy làm sao? Nó kích động nói, Min à em mới tỉnh. Lin đang nói thì bị nó chen ngang. Em khỏe rồi, em không sao cả. Đưa em gặp Gen, nó vừa nói vừa rượt hết tất cả dây chuyền trên người. Tính leo xuống dự ưng thì, ngồi im trên đó, Nguyễn Hoàng Băng em gây chuyện như vậy chưa đủ sao? Một giọng nói ấm áp mưng đầy đau thương vang lên. Nó quay lại, anh hai, hích hích hô hô hô, nó giang tay ý nói Minh tới. Minh đến ôm nó trong lòng. Minh ngoan em hãy ở đây dưỡng bệnh, khỏe rồi đi thăm Gen nhé. Được, nó nói, một tuần nó ở trong bệnh viện ngoan ngoãn nghe lời anh. Khi gần ra viện nó nhắn tin cho Mi, Miu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tao muốn ra nước ngoài để quên chuyện này, tụi mày giúp tao chứ. Được, để Mi đi làm giấy xuất viện. Tao đi đặt vé, mày chuẩn bị một tiếng nữa tụi tao tới đưa mày đi. Ok, chỉ vậy rồi nó chuẩn bị vài bộ đồ rồi đi ra khỏi phòng. Nó không muốn ở đây nữa. Ở đây nhiều đau thương quá. Nó muốn quên tất cả. Nó lặng lặng rời đi cùng hai con bạn, chỉ để vỏn vẹn một lá thư trên bàn gửi cho gia đình. Con muốn đi đâu đó thật xa để quên nỗi mất mát này. Ba mẹ, anh hai, mọi người đừng tìm con. Đến ngày nào đó tự con sẽ liên lạc với mọi người. Giữ sức khỏe, tạm biệt mọi người, cứ vậy nó bước đi đến 3 năm sau nó trở về với đầy kế hoạch để trả thù Gen, mối thù nó không bao giờ quên. Riêng Gen sau khi gây chuyện thì đã bị ba mẹ nó đuổi khỏi nhà. Nhưng do nó có để tiền vô tài khoản riêng nên nó quyết định đi du học. Sau này khi trở về nhỏ độc ác mưu mô lên rất nhiều. Tìm mọi cách để giết được nó. Cách chương.